Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1325, thề sống chết bất khuất ám dạ tinh linh nữ vương. Canh thứ hai. Câu tất cả. Lúc này, Khải Lan đem trói gô ám dạ tinh linh nữ vương mang đi qua. Tại vừa mới trong chiến đấu, ám dạ tinh linh nữ vương một mực bị Khải Lan đè lên đánh. Nếu như không phải là vì bắt sống, Khải Lan đã sớm kết thúc chiến đấu. Ám dạ tinh linh nữ vương không có dãy giụa, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Trường Sinh nhìn xuống ám dạ tinh linh nữ vương, nghĩ nghĩ nói ra, ám dạ tinh linh nữ vương, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta thì sẽ không làm khó gia tộc của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ám dạ tinh linh nữ vương ánh mắt lóe lên chờ mong, nhưng vẫn là lóe lên liền biến mất. Ngữ khí kiên quyết trả lời, nhân loại, ngươi vẫn là giết ta đi. Ám dạ tinh linh nữ vương trả lời, không khỏi có chút vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Cái này cùng tầm thường ám dạ tinh linh bản tính rõ ràng tồn tại khác nhau. Không thể lại lấy đối đãi ám dạ tinh linh ánh mắt đối đãi vị này nữ vương. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đây có lẽ là tinh linh vương huyết mạch quan hệ. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ. Như thế nào mới có thể để ám dạ tinh linh nữ vương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Đáng tiếc, ám dạ tinh linh nữ vương không có tiếp tục phản ứng Lý Trường Sinh ý tứ. Đầu của nàng chấn một chút, một tiếng trầm muộn thanh âm theo đầu của nàng bên trong vang lên. Càng là thất khiếu chảy máu, nghiêng đầu một cái, không còn có động tĩnh. Nhìn lên trước mặt đã mất đi sinh sống ám dạ tinh linh nữ vương, Lý Trường Sinh yên lặng không nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được ám dạ tinh linh nữ vương đây là tự bạo ý thức hải của mình. Có chút đổi mới hắn đối ám dạ tinh linh nhận biết. Tại hắn một đường quá trình lớn lên bên trong, tao ngộ qua đối thủ đếm không hết. Sợ chết ra hỏa ngược lại là gặp được một đống, nhưng lại rất ít gặp được thứ không sợ chết, mà có dũng khí ở trước mặt hắn tự vận vẫn là đầu một lần. Nhất là đối phương còn là đến từ ám dạ tinh linh nhất tộc. Thôi, Lý Trường Sinh hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Bất quá cũng không có quá mức thất vọng. Nguyên nhân không gì khác, Lý Trường Sinh cũng có thể theo đường dây khác thu hoạch được đại lượng tinh linh vương tinh huyết. Huống chi đối với tinh linh vương tinh huyết mà nói, hết thảy điều kiện tiên quyết là xử lý đương nhiệm tinh linh vương. Nếu không coi như siêu tập đến càng nhiều tinh huyết, cũng là không làm nên chuyện gì. Tuy nhiên bội phục ám dạ tinh linh nữ vương khí khái, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là không có từ bỏ vơ vét chiến lợi phẩm dự định. Thu hoạch được một mai không gian giới chỉ cùng một đầu vòng tay. Đến mức ám dạ đế quốc hoàng tộc, hắn cũng dự định đi tìm hiểu một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng có cũng là tinh linh vương huyết thống, mà không phải ám dạ tinh linh nữ vương huyết thống. Vì dễ dàng cho thống trị, hắn không có khả năng bỏ mặc ám dạ đế quốc hoàng tộc tiếp tục lưu lại nơi này. Ngoại trừ ám dạ tinh linh nữ vương chiến lợi phẩm bên ngoài, mười mấy tên truyền kỳ cường giả chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, Ninh Bích Chân, Minh Thương Vương, Nhan Uyển Linh chờ người xử lý đối thủ, chiến lợi phẩm tự nhiên là về các nàng tất cả. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn sẽ dành cho nhất định ban thưởng. Thưởng phạt phân minh vẫn rất có cần thiết. Lại càng dễ lung lạc thủ hạ, có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Có phục hay không? Ngươi có phục hay không? Một bên khác, hóa thân cự nhân võ đế vẫn như cũ cưỡi tại tổ đại lục long trên thân, chờ đợi lấy tổ đại lục long trả lời. Nhân loại nhỏ bé, vĩ đại, tổ đại lục long kiêu ngạo dị thường. Làm thế nào có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Kết quả đầu lại bị đánh võ đế hai quyền. Đau nó phát ra tiếng kêu thảm. Lại vô lực tránh thoát. Vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Tốt như vậy tức chiến lực, võ đế làm thế nào có thể dễ dàng buông tha? Khế ước đầu này tổ đại lục long, đủ để cho thực lực của hắn khôi phục ba phần. Hèn mọn nhân loại, cho dù chết, vĩ đại Alpha cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Tổ đại lục long không chút nào nhả ra. Cự long vốn là kiêu ngạo, làm yêu đế cấp tổ đại lục long, thì càng không cần phải nói. Nhất là khi nhìn đến ám dạ tinh linh nữ vương tự vận về sau. Nó thì có đi theo ý nghĩ. Thực lực càng mạnh hoang dại yêu tinh. Không chỉ có dã tính khó thuần, càng là khó có thể thuần phục. Nếu như không có cái khác thủ đoạn, võ đế thuần phục tổ đại lục long xác suất thành công sợ là sẽ không vượt qua một thành. Võ đế không hề từ bỏ. Tiếp tục khi dễ tổ đại lục long, muốn buộc nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế mà tổ đại lục long cũng là không hé miệng. To lớn long trong mắt tử trí biến đến càng phát ra nồng đậm. Lại tiếp tục như thế, sợ là xuống chàng sẽ cùng ám dạ tinh linh nữ vương một dạng. Muốn ngăn cản yêu đế cấp tổ đại lục long tự sát. Độ khó khăn rất lớn. Tô đại ca, vẫn là ta tới đi. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh bay tới. Hắn tự nhiên hy vọng tổ đại lục long trở thành võ đế khế ước yêu sủng. Một, võ đế càng sớm khôi phục thực lực, đối với hắn cũng liền càng có lực. Hai, tổ đại lục long thế nhưng là cự long. Hắn ước gì võ đế nhiều khế ước vài đầu cự long. Không có cách, nắm giữ Trảm Long Đài cùng ngũ sắc long thần Lý Trường Sinh. Hoàn toàn được xưng tụng cự long khắc tinh, trừ phi là ác long chi mẫu. Bạch Kim Cự Long, Thời Quang Long chờ Cự Long Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại. Nếu không liền xem như Tổ Đại Cự Long, Lực Năng Long, Hồng Thải Long chờ truyền kỳ long chủng đều phải bị áp chế cùng suy yếu. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cùng võ đế quan hệ không tệ. Đối võ đế càng là có ân cứu mạng, nhưng nên có lòng phòng bị người. Huống chi còn là đã sống 2000 năm võ đế, nhân tâm khó dò. Huống chi chỉ cần lợi ích đầy đủ, tin tưởng tuyệt đại đa số người nguyện ý ruồng bỏ chính mình dự tính ban đầu cùng lý niệm. Lý Trường Sinh cũng sẽ không độc tâm thuật, căn bản không thể nào phán đoán võ đế sẽ là như thế nào người. Vậy liền phiền phức Lý huynh đệ. Võ đế chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Hắn không có cách nào để tổ đại lục long phục tùng. Không có nghĩa là Lý Trường Sinh không thể. Đều là người trong nhà. Không phiền phức, huống chi Tô đại ca khôi phục thực lực. Chúng ta cũng có thể tốt hơn đối phó cái kia hai tên gia hỏa. Lý Trường Sinh khoát tay áo. Một bộ hoàn toàn là vì võ đế suy nghĩ dáng vẻ. Võ đế gật gật đầu. Đem vị trí nhường ra ngoài. Tổ đại lục long không có đứng lên. Không phải nó không muốn. Mà chính là thực sự không còn khí lực. Chỉ có thể mở to lớn long nhãn. Ngước nhìn trên không Lý Trường Sinh, ánh mắt chủ yếu tập trung ở Lý Trường Sinh dưới hông ngũ sắc long thần. Tuy nhiên ngũ sắc long thần chưa chắc là đối thủ của nó. Nhưng theo ngũ sắc long thần trên thân, tổ đại lục long ẩn ẩn cảm thấy thượng vị giả áp chế. Này chủ yếu là huyết mạch phía trên chênh lệch. Tổ đại lục long huyết mạch ngọn nguồn là ác long chi mẫu Diamat. Mà ngũ sắc long thần lại là cửu diện long thần. Cái trước có thể nói là cái sau con nối dõi, lại không có hoàn toàn quyền thừa kế cái chủng loại kia. Bởi vậy huyết mạch phía trên tồn tại chênh lệch. Tuy nhiên như thế, nhưng tổ đại lục long cảnh giới càng cao, cũng không thế nào sợ hãi ngũ sắc long thần. Chẳng qua là khi Lý Trường Sinh ném ra ngoài Trảm Long Đài thời điểm, tổ đại lục long nhất thời vì chi biến sắc, vừa mới tổ đại lục long cũng không có bao nhiêu cảm thụ. Dù sao Trảm Long Đài cùng nó tồn tại một khoảng cách lớn. Nhưng bây giờ cách gần như thế. Lập tức cảm nhận được Trảm Long Đài uy thế. Trảm Long Đài phía trên. Tổ đại lục long mơ hồ có thể nhìn đến vô số cự long long hồn. Ngay tại bên tai của nó kêu rên. Tổ đại lục long càng là khiếp sợ phát hiện. Những thứ này long hồn bên trong còn có lực năng long. Hồng thải long bóng người. Bọn họ đều là không kém hơn nó tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.